nhanh chóng tìm cách phá trận mới là việc quan trọng nhất bây giờ. Nông Tử Đạo gật đầu. Dạ. Tuy hắn cũng hiểu đạo lý kia, nhưng tình nghĩa mấy trăm năm với Thiên Hạc sao có thể nói quên là quên được đây. Lòng hắn sao có thể yên ổn đây. Ảnh hưởng của việc Thiên Hạc tự bạo còn lớn hơn cả việc Kỳ Linh tấn công tới. Giữa sườn núi Ngưu Giác Sơn, Kỳ Linh cũng cực kỳ lo lắng. Hắn nhìn sang chỗ phụ thân. Theo kế hoạch lúc trước, Kỳ tộc đã sắp xếp sau Địa Long, Thiên Hạc là tới cha mình lên. Đã qua thời gian đủ uống một chung trà rồi. Kỳ Kiều Hòa bỗng mở miệng. Việc Thiên Hạc tự bạo có ảnh hưởng không nhỏ với Nông Tử Đạo. Hiện tại thời gian uống cạn chung trà đã hết rồi, sợ rằng Nông Tử Đạo cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhất Xuyên, tới lượt ngươi. Kỳ Nhất Xuyên gật đầu. Ngươi phải tìm mọi cách làm cho Nông Tử Đạo bị ảnh hưởng, không thể tìm hiểu trận pháp được. Kỳ Kiều Hòa nói. Dù sao Địa Long và Thiên Hạc cũng đều mới thu phục, nên không thể hoàn toàn trung thành với Kỳ tộc ta. Cho nên ta đều chọn phương pháp quyết liệt nhất, ngắn nhất là tự bạo. Hai kẻ đó cũng chỉ kéo dài được chút thời gian, phần chủ yếu vẫn dựa vào người Kỳ tộc ta. Ta biết rồi. Kỳ Nhất Xuyên gật đầu. Giao cho ta. Có điều Kỳ Linh. Kỳ Nhất Xuyên nhìn về phía con của mình. Kỳ Linh ngẩng đầu lên nhìn cha. Con có thể đi được rồi. Kỳ Nhất Xuyên nhìn con trai nói thẳng. Con ở đây cũng vô dụng thôi, hơn nữa để thời gian dài lại có thể phát sinh ra biến cố, tốt nhất là nhanh chóng rời đi. Bây giờ con phải đi sao? Kỳ Linh trợn tròn con mắt. Phụ thân sắp phải tử chiến một trận mà mình lại bỏ đi hay sao? Đi mau! Kỳ Nhất Xuyên quát lên. Kỳ Linh thấy vẻ mặt của phụ thân thì liền hiểu ra ngay. Từ trước tới nay phụ thân vẫn là người cao ngạo, mặc dù là đón nhận cái chết cũng không muốn con mình nhìn thấy. Kỳ Linh! Kỳ Kiều Hòa đứng bên cạnh cũng hiểu được tâm tư của Kỳ Nhất Xuyên, lúc này mở miệng nói. Đi mau, người mau đi đi. Bạch Thủy Trạch ở bên cạnh cũng đi tới, ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Linh, trong đôi mắt hiện lên vẻ không nỡ cùng yêu mến. Bạch Thúc! Kỳ Linh tiến tới ôm Bạch Thúc. Lúc này đây, những người khác trong đó có Bạch Thúc đều không thể trốn thoát, bởi vì bên ngoài đã có đại trận phong cấm, chỉ có Kỳ Linh là kẻ duy nhất có thể trốn ra ngoài. Phụ thân, Bạch Thúc! Kỳ Linh ôm Bạch Thúc, mắt nhìn sang phụ thân, nước mắt không thể giữ nổi nữa. Đi mau, đi mau lên! Kỳ Nhất Xuyên quát lớn. Kỳ Linh đau khổ. Không muốn đi đâu, ta thực sự không muốn đi đâu, ta thực sự muốn ở lại cùng tử chiến một trận với mọi người. Muốn liều chết cũng cần phải có dũng khí. Kỳ Kiều Hòa nhìn Kỳ Linh. Mà ép bản thân phải rời đi cũng cần dũng khí. Kỳ Linh, đừng phụ lại sự kỳ vọng của chúng ta. Bạch Thủy Trạch cũng đẩy nhẹ đầu ra, thúc giục Kỳ Linh rời đi. Kỳ Linh nhìn phụ thân, nhìn Bạch Thủy Trạch, nhìn tộc trưởng. Ta đi đây. Kỳ Linh nghẹn ngào nói, quay đầu đi theo lối đi do minh khí tách ra kia. Mặc dù trong lòng muốn gào lên, thực sự không muốn rời xa, thực sự muốn cùng phụ thân, cùng Bạch Thúc chiến đấu với kẻ địch. Nhưng lý trí nói cho Kỳ Linh biết hắn phải đi, nếu không dù chết, đám người tộc trưởng cũng không nhắm mắt nổi. Màn hào quang phong cấm như sóng gợn vẫn che phủ bầu trời như trước, mọi nơi đều bị chặn lại. Phá! Phá! Kỳ Linh thi triển Tiểu Thiên kiếm trận, thi triển Bắc Minh kiếm, nhưng tất cả đều vô dụng với phong cấm này. Vì cái gì? Vì cái gì? Kỳ Linh đau khổ gào lên. Nếu như mình có thể phá vỡ được đại trận phong cấm này thì phụ thân, tộc trưởng, Bạch Thủy Trạch cùng mọi người đều có thể chọn đường lui. Thế nhưng vì Minh Long Tỏa Thiên trận và đại trận phong cấm này có chút khoảng cách, nên Kỳ Linh không thể có được sự phụ trợ của Minh Long Tỏa Thiên trận. Dĩ nhiên uy lực của Tiểu Thiên kiếm trận cũng giảm đi nhiều lần, đến thực lực lúc liều mạng với Đồng Ngọc cũng đã biến mất. Tuy rằng Bắc Minh kiếm có uy lực rất mạnh, nhưng nó vẫn còn kém xa với đại trận phong cấm. Hứa Ly, Nông Tử Đao, Tuyết Long Sơn. Kỳ Linh quay đầu nhìn về phía minh khí vô tận quanh con Minh Long. Kỳ Linh, ta thề kiếp này nhất định phải giết sạch bọn ngươi. Trong tay Kỳ Linh xuất hiện một phần Vạn Lý Vô Tung Phù. Vù vù, không gian xung quanh rung động. Kỳ Linh biến mất, dĩ nhiên đã đi xa rồi. Sao, cái gì vậy? Trong đầu con Giao Long trắng tuyết, Hứa Ly chân nhân nhíu mày. Đại trận phong cấm do hắn bày ra, nên đương nhiên hắn có thể cảm ứng được. Có người đang tấn công đại trận phong cấm ư? Tấn công từ bên trong sao? Xem ra có người trong kỳ tộc muốn thoát ra. Đáng tiếc không có Minh Long tỏa thiên trận phụ trợ, thì kể cả là kẻ mạnh nhất kỳ linh cũng không phá được đại trận phong cấm đâu. Tốt nhất là chờ chết đi. Con người lạnh lẽo của Hứa Ly chân nhân thoát ra đầy sát ý. Tuy hắn đã dùng pháp bảo địa giai hắc huyết thần châm làm kỳ linh bị thương, nhưng trên thực tế cũng khó có thể cảm ứng được vị trí của kỳ linh. Lúc trước hắn hô hào có thể cảm ứng được vị trí của kỳ linh cũng chỉ là dọa người ta mà thôi. Dù sao những người kỳ tộc khác đánh lén cũng chỉ có áp lực nhỏ nhẹ với hắn. Thế nhưng kỳ linh mà đánh lén thì áp lực lại quá lớn. Hắn tin tưởng kỳ tộc rất quý trọng kỳ linh, cho nên mới cố ý hô hào như vậy. Hiệu quả đúng như mong đợi. Tên trưởng bối của kỳ tộc kia như thế nào cũng không cho kỳ linh mạo hiểm. Tại hồ Dực Xà, nước lạnh như băng. Vù vù. Sâu trong hồ nước, một khoảng nước dao động, kỳ linh bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Đây là... Kỳ linh nhìn khoảng nước vô tận trước mắt, đồng thời hắn cũng cảm ứng được thủy phủ. Nơi này là hồ Dực Xà sao? Lúc trước hắn hoàn toàn dựa vào cảm ứng đại khái mà sử dụng vạn lý vô tung phủ rời tới một vị trí nào đó ở hồ Dực Xà. Hồ Dực Xà có diện tích hơn 100 dặm. Kỳ linh giờ đi lần này đến đúng giữa vùng nước sâu dưới hồ Dực Xà. Tiến đến thủy phủ. Kỳ linh vừa thoáng nghĩ, chỉ cần cảm ứng được thủy phủ là có thể lập tức tiến vào. Dưới làn nước, một cái bóng đầu gấu khổng lồ xuất hiện bên cạnh, nuốt chửng kỳ linh vào trong. Trong đại điện cổ kính của thủy phủ, một đám bộ đoàn vẫn xếp đó, cảnh tượng vẫn như lần trước kỳ linh tiến vào. Sao? Kỳ linh xuất hiện trong đại điện, hắn liếc mắt một cái, liền thấy lão ngưu màu đen và con gấu lớn lông vàng ở phía xa xa. Ta có thể cảm ứng được, thần ma luyện thể của ngươi đã đột phá tới cấp độ tích huyết trọng sinh. Lần này, ngươi tới chắc là muốn tới thần thông điện phải không? Con gấu lớn lông vàng nhìn kỳ linh, bỗng nhiên trong mắt nó hiện lên vẻ nghi hoặc. Kỳ linh, ta có thể cảm giác được trong lòng ngươi đang tràn ngập phẫn nộ, lo lắng, sát ý. Rốt cuộc thì ngươi gặp phải việc gì vậy? Trong lòng kỳ linh vẫn còn đang vướng bận chuyện ở Ngưu Giác Sơn. Phụ thân, Bạch Thúc, tộc trưởng đều đang sống chết không biết thế nào. Bỗng nhiên nghe con gấu lớn lông vàng nói thế thì giật mình. Đúng, linh hồn động phủ, lão ngưu màu đen kia là linh hồn của pháp bảo tiên giai, mà con gấu lớn lông vàng kia còn sâu không lường được, đến cả thư hoa tiên nhân còn không hiểu nổi. Hơn nữa trên người của con gấu lông vàng còn một luồng ý cảnh vĩnh hằng, giống y hệt như ý cảnh vĩnh hằng bất diệt của nữ hoa đồ do mình quan tưởng. Không có chủ nhân điều khiển mà thủy phủ này vẫn có thể tự mình tiến hành rời không gian đi hay sao? Chỉ riêng thủ đoạn này đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Tiền bối, kỳ linh kể lại ngắn gọn. Hiện tại kỳ tộc ta đang gặp đại nạn, có một kẻ địch có thực lực vạn tượng chân nhân tiền kỳ, hơn nữa còn có ít nhất 3 kiện pháp bảo địa giai. Ta dùng phong dực độn pháp đánh với hắn một trận, cuối cùng vẫn thua dưới tay của hắn. Ta không thể không trốn đi. Xin hỏi tiền bối, có phương pháp nào có thể đánh bại tên vạn tượng chân nhân này không, để cứu thân nhân của ta? Con gấu lớn lông vàng dõi mắt nhìn kỳ linh nói. Mặc dù ngươi có thần thông phong dực độn pháp, nhưng nó là bản giản lược thô sơ nhất của môn thần thông đó, và lại nó cũng chỉ làm tốc độ của ngươi tăng lên nhiều mà thôi, còn thực lực thực sự của ngươi lại không gia tăng thêm tí nào. Khuyết điểm của ngươi cực kỳ rõ ràng. Vạn tượng chân nhân chỉ cần điều khiển lượng lớn pháp bảo tấn công ngươi là đã có thể hạn chế tốc độ của ngươi rồi. Như thế là ngươi đã xác định. Kỳ linh gật đầu. Tiền bối nói rất đúng. Bây giờ ta phải làm cách nào mới có thể đánh bại hắn đây? Nếu bây giờ ta xông vào thần thông điện được thần thông, thì liệu với thần thông đó ta có thể đánh bại được vạn tượng chân nhân kia không? Trong thần thông điện có rất nhiều loại thần thông. Con gấu lớn lông vàng nói. Nếu học được thần thông cấp cao thì việc giết một vạn tượng chân nhân trung kỳ cũng là điều dễ dàng. Trên mặt kỳ linh khó giấu được vẻ kích động. Nỗi lo lắng, đau khổ trong lòng trong nháy mắt chuyển thành khát vọng. Nhất định phải học được thần thông, sau đó đi cứu phụ thân, Bạch Thúc, tộc trưởng và mọi người. Thần ma luyện thể của ta đã đạt tới cấp độ tích huyết trọng sinh, có thể lấy được một pháp bảo nhân giai trong chân bảo điện. Kỳ linh liền hỏi. Xin tiền bối chọn hộ ta. Ta muốn nhanh chóng chọn ra một pháp bảo lợi hại nhất, có thể vượt qua được thần thông điện. Thực lực của bản thân càng mạnh thì khả năng vượt qua thần thông điện càng lớn. Không cần. Con gấu lớn lông vàng nói, thần thông điện chính là thử thách với thần ma luyện thể. Cấm sử dụng nguyên lực luyện khí, cấm sử dụng pháp bảo. Người nhất định phải dùng lực lượng thần ma, thậm chí cả binh khí. Trong thần thông điện sẽ có binh khí cung cấp cho ngươi. Không cho phép sử dụng nguyên lực, không cho phép điều khiển pháp bảo sao? Kỷ Linh hơi ngẩn ra, nhưng rồi cũng hiểu. Đây là thử thách về mặt thần ma luyện thể, nên việc cấm hoàn toàn những thứ liên quan tới luyện khí cũng không có gì khó hiểu cả. Hiện tại, ngươi mới 5 tuổi. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Linh nói, ngươi hoàn toàn có thể đợi đến lúc 10 tuổi, khi đó thực lực của ngươi sẽ còn mạnh hơn nữa. Lúc đó tới thần thông điện sẽ càng có được thần thông mạnh hơn. Thần thông điện này, ngươi chỉ có thể vào đó một lần thôi. Ngươi chắc chắn muốn đi vào ngay bây giờ sao? Ta muốn đi vào ngay. Kỷ Linh gật đầu. Hiện tại ta muốn tới thần thông điện. Có lẽ nếu để thêm 5 năm nữa, chính mình vượt qua được thần thông điện sẽ có được thần thông mạnh mẽ hơn. Thế nhưng phụ thân, Bạch Thúc và mọi người sẽ không thể đợi nổi. Lúc này sợ rằng phụ thân đã thi triển cấm thuật để trì hoãn Tuyết Long Sơn, xem ra phụ thân cũng chỉ có thể cố gắng được nửa canh giờ mà thôi. Nếu như trong nửa canh giờ ta kịp quay lại Ngưu Sắc Sơn thì có thể cứu được phụ thân. Kỷ Linh khát vọng, giờ phút này hắn phải giành giật từng phút từng giây. Người đã quyết định rồi thì đi thôi. Con gấu lớn lông vàng đi thẳng sang hành lang bên cạnh, Kỷ Linh nhanh chóng đi theo. Lão Ngưu màu đen ở bên nói thầm, đáng tiếc nếu đợi 5 năm nữa tiến vào thần thông điện thì chắc chắn sẽ được thần thông mạnh mẽ hơn. Cánh cửa bằng đồng xanh của thần thông điện vẫn đóng chặt. Mặt ngoài của cánh cửa có điêu khắc một bàn tay, một bàn tay như thể che khuất bầu trời, uy lực vô tận. Con gấu lớn lông vàng đi 3 bước đã tới trước cửa thần thông điện. Hiển nhiên nó biết thời gian của Kỷ Linh đang cực kỳ quý giá. Nó quay đầu nhìn lại rồi hóa thành đường sáng tới Kỷ Linh. Theo ta tiến vào. Con gấu lớn lông vàng nói. Cửa điện mở ra ầm. Trong cửa điện, những chùm sáng màu cho lóe lên tràn ngập, chiếu lên con gấu lớn lông vàng và Kỷ Linh. Hai người liền biến mất. Cửa điện lại đóng lại. Ở ngoài cánh cửa, lão Ngưu màu đen ngửa đầu nhìn cánh cửa thần thông điện này, cảm khái nói, tên Kỷ Linh này có thiên tư còn yêu nghiệt hơn cả Thư Hoa. Hơn nữa, từ lúc còn nhỏ đã vào được thủy phủ này, nên sẽ tốt hơn nhiều với Thư Hoa năm xưa. Năm xưa Thư Hoa vào thủy phủ này đã quá 10 tuổi rồi, nên căn bản không thể nào vào được thần thông điện này. Nếu năm xưa Thư Hoa có thể đi vào thần thông điện, lấy được thần thông lợi hại, thì có lẽ đã không trở thành tán tiên rồi. Lão Ngưu màu đen thổn thức trong lòng, không biết Kỷ Linh này sẽ có được thần thông gì đây. Với thần thông điện, lão Ngưu màu đen cũng không biết trong đó có thần thông gì. Không gian mở mịt như trên trời, Kỷ Linh cùng con gấu lớn lông vàng xuất hiện ở đây. Kỷ Linh nhìn bốn phía, chỉ thấy một vùng trống không. Đây chính là chỗ quan trọng nhất trong thủy phủ này. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Linh, không khỏi thở dài một tiếng. Ta biết thân nhân của ngươi đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngươi chỉ có một cơ hội tiến vào thần thông điện. Ta vẫn đề nghị với ngươi, để 5 năm sau có được thực lực mạnh mẽ hơn thì hãy tới thần thông điện. Ý ta đã quyết rồi. Kỷ Linh nói, cho dù thân nhân ngươi đều chết đi thì cũng không quan trọng bằng cơ hội này đâu. Con gấu lớn lông vàng lại nói, ngươi vẫn còn chưa hiểu sao, thần thông điện này có chứa thần thông, việc đó nó lên cái gì đây? Trong thần thông điện này có 7 đại thần thông, nếu ngươi có được thần thông mạnh nhất thì sau này có thể tung hoành tam giới. Đến lúc đó thân nhân của ngươi đã đầu thai sang kiếp khác rồi, nhưng ngươi vẫn có thể làm cho họ nhớ lại ký ức của kiếp trước được. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Linh vội vàng nói, với tư chất của ngươi đúng là một trong những người mạnh nhất từ lúc thủy phủ được chủ nhân tạo ra cho tới giờ. Đừng bỏ mặc tư chất của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, trong 7 đại thần thông lưu giữ ở thần thông điện có một thần thông là do chủ nhân tự mình để lại. 6 thần thông khác chính là do 6 đại đệ tử của chủ nhân lưu lại. Nếu ngươi có thể nhận được thần thông của chủ nhân, sau này có thể vượt qua tam giới trở thành thiên tiên, thậm chí tung hoành tam giới đều là việc có thể. Con gấu lớn lông vàng vội vàng nói, sau này việc sáng lập ra một vương triều khổng lồ tồn tại 100 triệu năm như vương triều đại hạ cũng không phải việc khó. Kỳ Linh nghe thế cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lúc đầu con gấu lớn lông vàng này chỉ hờ hững với mình, nhưng từ khi mình ngộ ra Vũ Thủy Kiếm Vực, thái độ của con gấu lớn lông vàng này liền thay đổi nhiều. Mình chọn xông vào Thần Thông Điện trong lúc này thì con gấu lớn lông vàng cũng không mong muốn mình lãng phí cơ hội. Không biết lai lịch của vị chủ nhân đời đầu thế nào? Kỳ Linh hỏi tiếp. Từ quá khứ xa xưa, sau khi bản cổ khai thiên lập địa, lúc ấy thiên địa nhân còn chưa được phân chia, lúc mà 3.000 thế giới lớn và hàng tỷ thế giới nhỏ còn chưa có. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Linh nói, chủ nhân đời đầu để lại động phủ này là vì muốn truyền lại thần thông của hắn cho đời sau. Mặc dù chủ nhân có 6 đại đệ tử, nhưng tất cả đều chưa đạt được điều kiện của chủ nhân để tập được môn đại thần thông kia. Sau khi chủ nhân để lại động phủ thì liền biến mất, không biết tung tích đâu cả. Sau khi trải qua bao nhiêu năm tháng, thậm chí qua cả thần ma đại chiến thời viễn cổ, qua cả lúc 3.000 thế giới lớn và hàng tỷ thế giới nhỏ được tạo ra. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Linh, động phủ này mới tiến tới thế giới lớn này. Ta nói với người biết, với thực lực hiện tại của ngươi, cùng lắm cũng chỉ đạt được thần thông cấp 3 mà thôi. Còn về thần thông của chủ nhân, ngươi chưa có nổi 1/1 cơ hội lấy được nó đâu. Kỳ Linh liền ngẩn ra. Hắn đã sớm đoán được vị chủ nhân đời đầu kia ắt là có lai lịch không nhỏ, có không ít pháp bảo thuần dương trên cấp pháp bảo tiên giai trong chân bảo điện. Chỉ cần nhìn đó thôi cũng biết được lai lịch của người này. Hiện tại sau khi nghe ra thì vị chủ nhân này có lẽ cũng là một nhân vật lớn trong tam giới. Con gấu lớn lông vàng này nói không sai, chỉ có một cơ hội để tiến vào thần thông điện. Muốn đạt được thần thông mạnh mẽ hơn thì cũng chỉ có một cơ hội này. Con gấu lớn lông vàng nói tiếp, người bỏ lỡ kỳ ngộ này, lần sau muốn đạt được kỳ ngộ cỡ này thì sợ rằng phải đợi tới lúc thiên tiên mới có thể gặp được những vị có bản lĩnh lớn kia. Kỳ Linh hơi chần chừ một chút rồi hỏi, xin hỏi tiền bối, nếu ta muốn đánh chết vạn tượng chân nhân trung kỳ kia thì phải cần thần thông nào đây? 3 thần thông cao nhất là có thể. Con gấu lớn lông vàng nói, nếu ngươi đạt được đại thần thông do chủ nhân để lại, nếu ngươi có thực lực thần ma luyện thể từ phù hậu kỳ, với thần thông lớn như vậy thì chỉ cần một chiêu trong khoảnh khắc là đã có thể giết chết vạn tượng chân nhân trung kỳ. Có điều khả năng đạt được thần thông này của ngươi hiện giờ chưa tới 1/1. Ngươi có muốn tiến vào không? Đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi đấy. Ta đi vào. Kỳ Linh không chút do dự. Có lẽ qua 5 năm nữa mình có thể có được môn đại thần thông kia, sau này mình sẽ có tương lai rất sáng, thậm chí tung hành tam giới, đem cha mẹ sau khi đầu thai tìm về, làm bọn họ nhớ lại ký ức kiếp trước. Thế nhưng nếu cha mẹ đã đầu thai sang kiếp khác, cho dù có nhớ lại ký ức của kiếp trước, khi đó họ còn là chính họ hay không? Nếu bỏ lỡ thì vĩnh viễn sẽ bỏ lỡ. Cho dù không lấy được môn đại thần thông này thì sau này Kỳ Linh ta vẫn sẽ tung hoành tam giới. Ta còn đang mong gặp lại vị thôi phán quan đây. Trong mắt Kỳ Linh hiện lên đầy ý chí chiến đấu. Huống chi chắc gì đã không lấy được đại thần thông này, dù xác suất chưa tới 1/1 thì cũng chẳng phải không có. Bỏ lỡ thì vĩnh viễn bỏ lỡ. Con gấu lớn lông vàng lắc đầu rồi biến mất. Trong vùng u tối này chỉ còn lại một mình Kỳ Linh. Ở vùng không gian u tối này không có một thứ gì cả. Kỳ Linh đạp lên dòng khí âm u như dẫm lên đất bằng. Rốt cuộc thử thách của thần thông điện là ở đâu? Ánh mắt Kỳ Linh nhìn qua, bỗng nhiên soạt một tiếng vang lên, một bia đá màu ngăm đen xuất hiện rơi lên mặt đất. Trên bia đá ngăm đen này có hàng trăm văn tự thần ma. Sử dụng lực lượng thần ma, chọn binh khí ở bên cạnh để chiến đấu. Thần thông chính là tuyệt kỹ dùng để chém giết. Giết được càng nhiều lực sĩ thì có được thần thông càng mạnh hơn. Nếu giết được quá ít thì thậm chí thần thông đứng thứ 7 người cũng không có được. 7 đại thần thông đang ở đó, dùng hết sức mình để chém giết đi. Tới lúc ngươi ngã xuống là thử thách của thần thông điện kết thúc. Có thể thấy rõ được những văn tự thần ma trên tấm bia kia. Ở bên cạnh tấm bia có một cái bàn dài xuất hiện. Trên bàn dài có đủ các loại binh khí, kiếm, đao, thương, côn, mỗi loại đều có mấy trăm cái, đủ các loại binh khí chồng chất trên mặt bàn. Đúng là tùy ý chọn lựa. Kỳ Linh thầm giật mình, số lượng binh khí này rất nhiều. Kỳ Linh không dám chần chờ, xoạt xoạt, hắn liền cầm lên hai thanh kiếm có chiều dài bề rộng tương đương với Bắc Minh kiếm. Sao? Kỷ Linh hơi sững người. Chỉ riêng việc thi triển kiếm pháp thì Vũ Thủy kiếm vực cũng không tiêu hao nhiều tâm thần của ta sao? Lập tức có một lượng lớn trường kiếm nhỏ bay lên, có tầm 9 thanh trường kiếm. Lần thử thách này, con gấu lớn lông vàng cũng chỉ nói không được dùng thủ đoạn luyện khí mà thôi. Còn tinh thần chính là thứ mà mỗi sinh mạng đều có. Tinh thần của mình lớn mạnh, sinh ra thần niệm thì dĩ nhiên không thể tính là thủ đoạn luyện khí được. Tuy rằng ta dùng thần niệm thao tác 9 chui kiếm khí này sẽ có uy lực kém hơn, nhưng cũng là một thứ phụ trợ không tồi. Kỳ Linh thầm nghĩ, một trận chiến này chính mình phải dốc hết sức, cố gắng có được thần thông cao nhất. Nếu chỉ đạt được loại thần thông thứ 6, thứ 7 thì cho dù có chiếm được cộng thêm với phụ trợ của trận pháp cũng chưa chắc giết được Hứa Ly chân nhân. Nhưng thứ chết người nhất chính là bất kể con gấu hay cái bia ngăm đen kia đều không thể cho mình biết được mức độ bao nhiêu thì mới có thể đạt được thần thông thứ 3. Cần phải giết bao nhiêu thì mới có thể đạt được thần thông đứng đầu đây. Sau khi Kỷ Linh lựa chọn xong binh khí, không khí màu xám ở xung quanh bắt đầu ngưng tụ thành một đám sinh vật hình người. Đây là... Đầu óc Kỷ Linh liền căng thẳng. Những sinh vật hình người này đều cực kỳ mạnh mẽ, có ba con mắt đầy hung ác, gần như trần trụi toàn thân, chỉ có mặc độc cái quần cộc hoặc khố ở dưới. Từng người đều có vài vết sẹo trên người, trong tay cầm một loại binh khí, có rất nhiều đại phủ, trường côn và đại chùy. Tiếng thở của bọn chúng như tiếng sét rền, bước chân làm mặt đất rung động, cả người tỏa ra hơi thở hung ác ngập trời. Trong thời gian nháy mắt, từ bốn phương tám hướng có mấy trăm con quái vật hình người được ngưng tụ ra. Đây chính là lực sĩ theo mô tả trên tấm bia ngăm đen kia. Kỷ Linh hơi kinh ngạc. Hắn đã từng xem qua rất nhiều sách vở, trong đó cũng có ghi lại một vài truyền thuyết kể về những vị bản lĩnh lớn có thể tạo ra một vài lực sĩ. Mấy tên lực sĩ đó được tạo ra để làm những việc khổ cực như kiểu trông cửa, khiêng vác tuần núi, thậm chí là cả lực sĩ vác núi nhảy xuống biển. Với những công việc khác nhau thì tên gọi cũng khác nhau, đương nhiên thực lực cũng khác nhau. Tục truyền, thông thường lực sĩ đều không có sinh mệnh mà do những vị bản lĩnh lớn tạo ra. Từ lúc tạo ra cũng chỉ có trí tuệ đơn giản để làm nô dịch. Đương nhiên cũng có một vài người muốn dựa dẫm vào những vị bản lĩnh lớn nên cam tâm tình nguyện mang danh lực sĩ. Có điều đa phần những kẻ mang tên lực sĩ đều không có sinh mệnh. Giết! Giết! Đám lực sĩ gồm mấy trăm tên ở xung quanh hung hãn cầm binh khí, dẫm chân lên mây mù, cả người hóa thành cơn gió lớn lao tới để giết Kỷ Linh. Trong miệng bọn chúng kêu lên tiếng giết của ngôn ngữ thần ma, ba con mắt đầy hung ác nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh. Hơn nữa, tốc độ nhanh kinh người, chỉ trong nháy mắt từ hơn trăm trượng cách xa đã tới trước người Kỷ Linh rồi. Chết đi! Cơn mưa rào rào buông xuống, bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh. Những giọt nước mưa sắc bén như đao, trong lúc nhất thời, hàng ngàn, hàng vạn lưỡi đao chém xuống người những lực sĩ kia. Cơn mưa ẩn chứa ảo diệu của đạo nên có uy lực kinh người. Một đám lực sĩ gào lên, cả người đều bị cắt thành từng mảnh nhỏ rồi hóa thành sương mù biến mất. Ở phía xa xa lại có một đám lực sĩ được ngưng tụ lại, số lượng còn đông hơn cả lúc trước. Giết! Kỷ Linh không chút do dự nào tiếp tục thao tác cơn mưa giết đám lực sĩ. Vũ Thủy kiếm vực chính là đạo chi vực cảnh do mình ngộ đạo ra. Mưa chính là thứ được ngưng tụ ra từ trời đất, thứ đó không tính là thủ đoạn luyện khí. Sao? Sắc mặt Kỷ Linh hơi biến đổi. Đám lực sĩ này mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn, thân thể còn rắn chắc hơn rất nhiều, thậm chí phủ pháp, trùy pháp cũng mạnh hơn. Nếu mình chỉ dùng Vũ Thủy kiếm vực giết đám lực sĩ này thì đúng là rất khó rồi. Trong một vùng không gian mờ mịt, lực sĩ được ngưng tụ ra không ngừng. Kỷ Linh vẫn dùng Vũ Thủy kiếm vực tàn sát bốn phía, nhưng tốc độ cũng giảm đi nhiều. Chỉ mới qua 5 lần hô hấp, Kỷ Linh đã giết 10 lần với hơn ngàn tên. Xẹt xẹt xẹt. Mưa cắt để lại trên thân thể đám lực sĩ từng vết thương, nhưng đã không thể giết nổi bọn chúng. Nếu chỉ dựa vào Vũ Thủy kiếm vực thì có lẽ là không đủ. Trong mắt Kỷ Linh hiện lên sự lạnh lẽo. Từ cơn mưa xung quanh, từng đóa thủy hỏa liên hoa nở rộ. Đám thủy hỏa liên hoa điên cuồng nghiền nát đám lực sĩ này. Dù đám lực sĩ dùng binh khí ngăn cản, nhưng vẫn có vài tên phải chết. Xẹt xẹt xẹt. 9 đường kiếm quang xé gió bay đi. Đây chính là 9 thanh kiếm do Kỷ Linh thao tác bằng thần niệm. Dưới sự thao tác của Kỷ Linh, 9 thanh kiếm đều đánh ra kiếm chiêu mạnh nhất, Tỳ Vũ Thành Tuyến. lúc trước sở dĩ hắn chọn chín thanh kiếm chính là vì muốn thi triển ra kiếm pháp lợi hại. Thần niệm của Kỳ Linh cũng chẳng cách nào thao tác được quá nhiều kiếm khí. Vù vù vù, giống như chém dưa, kiếm khí dưới sự thao tác của thần niệm đã có được uy lực từ phủ tiền kỳ, nhưng kiếm pháp kết hợp với vũ thủy kiếm vực làm cho uy lực kiếm khí đạt tới mức kinh người. Kiếm quang bay tới làm lượng lớn lực sĩ bị cắt thành hai nửa rồi hóa thành sương mù. Với vũ thủy kiếm vực thủy hỏa liên hoa, kiếm khí được thần niệm điều khiển, Kỳ Linh tàn sát đám lực sĩ với tốc độ kinh người. Kỳ Linh dùng vạn lý vô tung phủ tới hồ rực xà rồi chui vào thủy phủ cũng chỉ tốn rất ít thời gian. Tốn thời gian nhất chính là lúc nói chuyện với con gấu lông vàng, lúc đó mất khoảng thời gian tầm uống chén trà nhỏ. Trong lúc Kỳ Linh đang tàn sát đám lực sĩ trong thần thông điện giữa sườn núi Ngưu Sắc Sơn, Nhất Xuyên, lần này phải cẩn thận đấy. Kỳ Kỳ Hòa nhìn Kỳ Nhất Xuyên, phải cố gắng kéo dài thời gian, bây giờ chúng ta chỉ có 5 người thôi, nhưng phải kéo dài thời gian tới tận 2 ngày, mặc dù ngươi có mầm bệnh trong người nhưng vẫn phải cố gắng mà kéo dài thời gian. Ta hiểu được điều đó. Kỳ Nhất Xuyên gật đầu, hắn nhìn sang bên Bạch Thủy Trạch. Bạch Thủy Trạch ngách đầu lên tỏ vẻ không muốn Kỳ Nhất Xuyên đi. Tiểu Bạch, Kỳ Nhất Xuyên khẽ vuốt Bạch Thủy Trạch. Cha mẹ Kỳ Nhất Xuyên chết sớm, nên trong lòng hắn người có địa vị quan trọng nhất chính là vợ, con trai và huynh đệ sống chết Tiểu Bạch. Thời gian Tiểu Bạch bên hắn còn lâu hơn cả thời gian vợ con ở bên. Chỉ có Tiểu Bạch là vĩnh viễn theo hắn, cùng nhau mạo hiểm, cho dù phía trước là cái chết cũng không chối từ. Ta đi đây. Kỳ Nhất Xuyên cúi đầu khẽ hôn lên đầu Bạch Thủy Trạch. Bạch Thủy Trạch rưng rưng nước mắt. Kỳ Nhất Xuyên liền quay đầu đi theo lối đi do minh khí tách ra. Bạch Thủy Trạch dõi mắt theo bước chân của Kỳ Nhất Xuyên. Hắn rất muốn đi theo Kỳ Nhất Xuyên, nhưng một khi Kỳ Nhất Xuyên thi triển cấm thuật, thực lực sẽ tăng mạnh. Hơn nữa lại được Minh Long Tỏa Thiên Trận phụ trợ, thực lực sẽ tăng tới mức kinh người. Hắn chỉ là một linh thú tiên thiên viên mãn, nên đi theo chỉ là vững chân tay mà thôi. Biết là vững tay là nguy hiểm, nhưng hắn vẫn muốn đi, bởi vì hắn biết được vị huynh trưởng quan trọng nhất trong cuộc đời hắn sắp phải chết. Thế thì làm sao mà hắn không muốn đi cho được? Bạch Thủy Trạch, Kỳ Kỳ Hỏa mở miệng nói. Bạch Thủy Trạch quay đầu nhìn về phía tộc trưởng Kỳ Kỳ Hỏa. Bây giờ kỳ tộc ta chỉ còn lại 5 người, cố lắm mới có thể duy trì Minh Long Tỏa Thiên Trận. Kỳ Kỳ Hỏa nói, một khi Kỳ Nhất Xuyên chết đi là lập tức chỉ còn lại 4 người. Lúc đó Minh Long Tỏa Thiên Trận sẽ không thể phát huy được uy lực mạnh nhất nữa. Ở đây ta có một ít nguyên dịch do Kỳ Linh để lại, ngươi có thể thử dùng nó để đột phá. Nếu ngươi có thể đột phá thành Tử Phủ Đại Yêu, thì sau khi Nhất Xuyên chết đi, ngươi liền thay vào vị trí đó. Bị vây trong đại trận phong cấm, ai cũng không thể thoát nổi. Nếu phải chết đi thì cũng phải chết cho ra chết. Bạch Thủy Trạch gật đầu nhẹ, trực tiếp há miệng ra cắn vào bình ngọc kia. Lúc trước Kỳ Linh đệ đã dùng hết 1/3 nguyên dịch để đột phá Tử Phủ và củng cố Tử Phủ tiền kỳ. Phần nguyên dịch còn lại không thể lãng phí nên để lại cho tộc trưởng. Trong đôi mắt của Bạch Thủy Trạch hiện lên vẻ khát vọng. Hắn muốn đột phá, hắn muốn giúp đỡ chủ nhân của hắn. Người đó cũng chính là đại ca của hắn, là thân nhân quan trọng nhất trong cuộc đời này của hắn. Ở bên ngoài cánh cửa thần thông điện trong thủy phủ, lão ngưu màu đen và con gấu lớn lông vàng đang đứng ở đó. Con gấu lớn lông vàng thở dài. Đại ca, có việc gì vậy? Lão ngưu màu đen nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Con gấu lớn lông vàng cảm khái nói. Kỳ Linh này chính là kẻ duy nhất trong bao nhiêu năm tháng đã qua, là kẻ duy nhất có khả năng đạt được pháp môn thần thông do chủ nhân để lại. Thần hồn của hắn mạnh mẽ tới mức có thể dùng thần niệm điều khiển vật thể. Hắn lại cực kỳ thấu hiểu đạo, đạt tới cả đạo chi vực cảnh. Với vũ thủy kiếm vực, thần niệm điều khiển vật thể, hắn có thể một mạch giết vô số lực sĩ. Nhưng nhóm lực sĩ bây giờ càng ngày càng mạnh mẽ lên, làm hắn càng phải cố sức thêm. Cho dù hắn có sử dụng 2 thanh kiếm của mình để chiến đấu thì vẫn phải cố hết sức mới có thể đánh được. Nếu đợi thêm 5 năm nữa, Xích Minh Cửu Thiên Đồ của hắn có thể đạt tới tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9. Với sự tiến bộ trong ngộ đạo của hắn, trong thời gian 5 năm sẽ có tiến bộ lớn hơn rất nhiều. Thân thể của mình mà càng mạnh mẽ thì càng thêm thấu hiểu đạo. khi đó hắn hoàn toàn có thể đạt được pháp môn thần thông của chủ nhân lưu lại. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Con gấu lớn lông vàng lắc đầu thở dài liên tục. Còn bây giờ thì sao? Lão ngưu màu đen lo lắng hỏi. Hắn giết rất nhanh, chỉ với thời gian uống cạn chung trà mà đã giết được mấy vạn lực sĩ rồi. Nhưng ta xem thực lực của hắn thì có lẽ việc lấy được thần thông thứ ba cũng còn khó lắm. Con gấu lông vàng lắc đầu nói. Còn pháp môn thần thông đứng đầu ư, vẫn còn kém rất xa. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nếu đợi thêm 5 năm nữa... Đúng vậy, nhưng cơ bản là hắn không chịu đợi thêm 5 năm nữa. Lão ngưu màu đen cũng thổn thức nói. Tại vùng hư không u tối, ngưng tụ ra một đám lực sĩ. Đám lực sĩ hung hãn, không sợ chết, cầm đại chùy, trường mâu, chiến phủ trong tay, hô vang, âm giết trong ngôn ngữ thần ma. Mưa vẫn rơi như chút nước, tầng tầng thủy bích ngăn đám lực sĩ lại. Hiện giờ, mưa của vũ thủy kiếm vực đã không thể giết chết được đám lực sĩ này nữa. Chỉ có thể dùng hết khả năng ngăn cản, làm giảm tốc độ của đám này. Xẹt, rào rào, vù. Chỉ thấy 9 đường kiếm quang bay múa. Có lực sĩ bị sọc xuyên qua đầu mà chết đi. Có lực sĩ bị chém thành 2 đoạn mà chết. Có lực sĩ còn bị chặt đầu mà chết. Chết đi. Kỳ Linh cầm 2 thanh kiếm trong tay, thi triển ra thần thông phong dực độn pháp. Sau lưng của hắn cũng xuất hiện đôi cánh chim do xích minh thần lực ngưng tụ mà ra. Đây mới chính là dáng vẻ thực sự của phong dực độn pháp. Khi xưa, vì che giấu thần thông được ban cho này mà Uất Chỉ tộc phải bắt tất cả đệ tử trong bộ tộc phải dùng pháp bảo cánh chim để thi triển. Nhờ đó mới có thể che giấu kín loại thần thông này. Một thần thông chân chính thì làm gì cần phải dùng pháp bảo đây. Vèo. Kỷ Linh nhanh chóng như bóng ma, cả người xẹt qua tạo thành một đường cong. Bóng người vừa lướt qua thì song kiếm trong tay đã hóa thành 2 đường kiếm quang hình cong. Xẹt, xẹt. Hai hàng lực sĩ đều bị cắt thành 2 nửa. Từng người đều chết đi, hóa thành sương mù, biến mất. Giết. Kỷ Linh cầm song kiếm trong tay, nơi nào hắn đi qua là lập tức có một đám lực sĩ ngã xuống. Cố hết sức, phải cố hơn nữa. Trên mặt Kỷ Linh lộ ra vẻ lo lắng. Vũ thủy kiếm vực và thủy hóa liên hoa đã không thể giết đám này rồi. Mà 9 chuôi kiếm khí khống chế bằng thần niệm cũng chỉ có thể một kiếm giết một tên lực sĩ mà thôi. Như lúc đầu, mỗi thanh kiếm khí chỉ cần đảo qua là đã giết được một đám đông. Bây giờ, mỗi một chuôi chỉ có thể nhằm giết được một tên. Chỉ có 2 thanh kiếm tự thân mình cầm mới có thể giết được một loạt. Lực sĩ vẫn không ngừng chết đi, nhưng trong vùng âm mưu kia lại sinh ra những lực sĩ lợi hại hơn. Những lực sĩ mới sinh ra có hơi thở hung ác mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xẹt, xẹt, xẹt. 9 thanh kiếm khí bay múa. Dưới những tiếng gào thét của đám lực sĩ, từng thanh kiếm để lại vết thương trên người chúng. Nhưng đám lực sĩ vẫn lao tới Kỳ Linh. Cuối cùng đã tới rồi. Giờ khắc này cuối cùng đã tới. Ta không thể dùng kiếm khí do thần niệm khống chế để giết đám lực sĩ mới được sinh ra này. Kỳ Linh cắn răng, cả người hóa thành đường sáng, song kiếm trong tay giết gió chém vào đám lực sĩ. Lúc này chỉ còn lại 2 thanh kiếm trên tay hắn là có khả năng giết chết đám lực sĩ này. Dù sao thì kiếm khí do thần niệm điều khiển cũng chỉ có thực lực từ phủ tiền kỳ mà thôi. Lực lượng thần ba luyện thể của Kỳ Linh chính là lực lượng thần ma luyện thể từ phủ hậu kỳ, nên dĩ nhiên sẽ mạnh hơn 2 cấp nhỏ. 2 thanh kiếm do bản thân mình cầm lấy sẽ có uy lực mạnh mẽ hơn một chút. Giết. Kỳ Linh dùng đủ mọi cách để chém giết. Bên ngoài cửa điện, con gấu lông vàng nắm rõ rất rõ những việc đang xảy ra bên trong. Lần tranh đấu cuối cùng, con gấu lớn lông vàng thở dài một tiếng. Kỳ Linh sắp thua rồi. Sắp thua ư? Lão ngưu màu đen liền hỏi. Hắn có thể có được thần thông bậc ba không? Con gấu lớn lông vàng lắc đầu. Vẫn còn kém một chút. Hiện tại vũ thủy kiếm vực, thần niệm, điều khiển vật đã vô dụng rồi. Chỉ có thể dựa vào 2 thanh kiếm trong tay hắn để giết chóc mà thôi. Kiếm thật của hắn cao siêu, đặc biệt là vùng dùng song kiếm phụ trợ lẫn nhau, cho nên có thể kéo dài thêm chút nữa. Nhưng nếu muốn có được thần thông bậc 3 thì vẫn còn nguy hiểm lắm, thật khó mà biết được. Lão ngư màu đen cũng đành chịu. Nhanh, hắn sắp ra ngoài rồi. Con câu lớn lông vàng lắc đầu. Đáng tiếc, hắn vốn có thể hy vọng có được pháp môn thần thông của chủ nhân để lại. Giữa sườn núi Ngưu Giác Sơn, Kỳ Kỳ Hòa cảm ứng được mọi việc trong đại trận. hắn đang quan tâm tới hai chuyện. Một là việc Kỷ Nhất Xuyên đi đánh lén đám Tuyết Long Sơn, hai là việc Bạch Thủy Trạch đột phá. Nhất Xuyên đúng là thông minh. Trong mắt Kỷ Kiều Hỏa có chút vui mừng, nhưng ẩn sau đó chính là sự đau khổ. Tư chất của hắn còn lớn hơn thực lực hiện tại rất nhiều. Năm xưa khi còn ở Bắc Minh Đại Hải đã là tử phủ trung kỳ rồi, nếu không gặp phải kiếp nạn trên đường về thì chỉ sợ bây giờ đã là tử phủ viên mãn. Nếu như không tính kẻ yêu nghiệt như Kỷ Linh thì Kỷ Nhất Xuyên chính là thiên tài của Kỷ tộc ta. Trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng của Kỷ Nhất Xuyên. Kỷ Kiều Hỏa đang nhìn thời khắc lóe sáng nhất trong cuộc đời của Kỷ Nhất Xuyên. Bỗng nhiên, một luồng hơi thở mạnh mẽ huyền diệu truyền tới đây từ cách đó không xa, nhưng hơi thở này cũng rất nhanh lui về. Bạch Thủy Trạch. Kỷ Kiều Hỏa lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đột phá, hắn đột phá rồi sao? Bạch Thủy Trạch chính là thần thú nổi tiếng về trí tuệ. Kỷ Nhất Xuyên cũng từng nói qua với Kỷ Kiều Hỏa, huynh đệ Bạch Thủy Trạch này của hắn cực kỳ thông minh, cảnh giới cũng rất cao. Nếu tính về cảnh giới thì đã sớm đạt đủ yêu cầu để đột phá cấp độ tử phủ rồi. Nhưng do là thần thú nên cần phải tích lũy lượng lớn năng lượng thì mới có thể đột phá được. Cho nên Kỷ Kiều Hỏa mới đưa bình ngọc cho Bạch Thủy Trạch thử đánh một canh bạc, không ngờ lại được. Đến đây, Kỷ Kiều Hỏa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo trắng đang đi tới. Nam tử này có một bộ tóc dài màu trắng tuyết dài tới eo, khuôn mặt cực kỳ giống Kỷ Nhất Xuyên, trong ánh mắt có chút êm dịu. Nếu như nói nhìn Kỷ Nhất Xuyên có cảm giác lạnh lẽo như dòng sông băng vạn năm, thì nam tử ở trước mặt này lại như một cơn gió xuân làm cho người ta cảm thấy tươi mát. Bạch Thủy Trạch ư? Kỷ Nhất Xuyên nhìn nam tử đầu bạc áo trắng ở trước mặt kinh ngạc nói. Dĩ nhiên hắn cũng biết được người trước mặt chính là thần thú Bạch Thủy Trạch sau khi tiến hóa biến thành, nhưng hắn thực sự kinh ngạc trước dáng vẻ này của Bạch Thủy Trạch. Phải biết rằng tướng do tâm mà sinh ra, một vài đại yêu sau khi tiến hóa có thể biến thành bộ dạng như mình mong ước, nhưng sau khi tiến hóa thì không cách nào có thể tự mình khống chế được, tất cả đều tùy tâm. Có những yêu quái sau khi biến hóa có vẻ lạnh lùng, có con lại bá đạo, có xấu xí, có tà ác, tất cả đều tùy tâm. Dáng vẻ này cực kỳ giống Kỷ Nhất Xuyên, người nào không biết còn tưởng đây là anh em ruột với Kỷ Nhất Xuyên. Qua đó có thể thấy được địa vị của Kỷ Nhất Xuyên trong lòng của hắn. Kỷ Kiều Hỏa thầm nghĩ. Hơn nữa trên vầng trán của hắn không có khí tức tà ác lạnh lẽo của yêu quái, ngược lại rất là ấm áp. Đối mặt với hắn, người ta có thể cảm giác mình như được tắm trong cơn gió xuân mát mẻ vậy. Xem ra Bạch Thủy Trạch này có một đạo tâm cũng không tồi. Thần thú Bạch Thủy Trạch nổi tiếng về trí tuệ, giỏi về học tập. Tục truyền thời viễn cổ có một vài thần ma có dòng máu Bạch Thủy Trạch trong người. Là thần thú thì bình thường đều có một vài kỹ năng đặc biệt trời ban cho, giống như Không Thanh Xảo Yêu có thể xuyên qua hư không. Nhưng Bạch Thủy Trạch lại không có kỹ năng thiên phú gì. Thực sự nếu nói về thủ đoạn thiên phú thì đó chính là thiên phú về trí tuệ, có cơ sở sở trường để học tập. Tộc trưởng, Bạch Thủy Trạch nhìn Kỷ Kiều Hỏa nói. Bạch Thủy Trạch. Kỷ Kiều Hỏa lên tiếng gọi. Mọi người đều nói Bạch Thủy Trạch cực kỳ thông minh, Kỷ tộc ta gặp phải cảnh đường cùng thế này, không biết ngươi có biện pháp nào không? Việc tìm được một con thần thú Bạch Thủy Trạch cũng là bình thường, nhưng đặt tới cấp độ tử phủ thì Kỷ Kiều Hỏa mới chỉ thấy lần đầu tiên. Bị vây trong đại trận phong cấm thì còn biện pháp gì khác đâu? Bạch Thủy Trạch lắc đầu nhẹ nói. Biện pháp duy nhất chính là đánh thôi. Kỷ Kiều Hỏa hỏi. Ngươi am hiểu nhất về cái gì đây? Ta nghiên cứu về trận pháp. Bạch Thủy Trạch khẽ nói. Năm xưa Nhất Xuyên đại ca cũng thu thập cho ta một ít sách vở về trận pháp, Tuyết tỷ cũng tặng ta thêm một ít nữa. Bình thường ta đều nghiên cứu trận pháp nên cũng có chút tâm đắc. Kỷ Kiều Hỏa hơi thất vọng. Trận pháp ư? Hiện tại Kỷ tộc đã bày ra Minh Long Tỏa Thiên trận, cho dù Bạch Thủy Trạch có thông hiểu trận pháp thì có thể làm cái gì đây? Ta cũng có vài trận kỳ không phẩm cấp, là những thứ có được sau khi suy diễn trận pháp từ hồi trước. Bạch Thủy Trạch nói. Dùng những trận kỳ này bố trí xung quanh đám Tuyết Long Sơn, ta có thể làm mạch vận chuyển nguyên lực dưới lòng đất trở nên rắc rối hơn, làm cho Long Tử Đạo khó tìm hiểu hơn nữa. Cái gì? Kỷ Kiều Hỏa kinh hãi. Ngươi có thể sao? Kỷ Kiều Hỏa cực kỳ kinh ngạc. nếu như người ngoài nghề thì có lẽ cũng không hiểu nổi ý nghĩa của câu Bạch Thủy Trạch vừa nói. Nhưng Kỳ Kiều Hòa vốn cũng am hiểu trận pháp nên rõ ràng hiểu được, trận pháp khác nhau thì khả năng dẫn động lực lượng trời đất cũng khác nhau. Tuy bảy bố lẫn nhau nhưng rõ ràng huyễn trận xưng đen và minh long tỏa thiên trận lại khác nhau hoàn toàn, vì thế nên huyễn trận xưng đen mới không ảnh hưởng gì tới Nông Tử Đạo. Hai trận pháp có khả năng dùng lực lượng trời đất khác nhau, dĩ nhiên dùng lực lượng khác nhau thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nhau cả. Nếu muốn có ảnh hưởng thì phải có một trận pháp dẫn đường cho lực lượng trời đất giống như mê trận minh khí, thậm chí là hòa cùng vào nó. Làm được một bước này đúng là không khác gì việc pháp giải mê trận minh khí. Người ư? Kỳ Kiều Hòa khiếp sợ nhìn Bạch Thủy Trạch, trong lòng cực kỳ kích động. Nếu như ngươi có thể làm được thì mê trận minh khí sẽ khó phá hơn rất nhiều, không chừng chúng ta có thể chỉ hoãn được thời gian tới 2 ngày. Con mắt của Bạch Thủy Trạch lim dim. Với tốc độ phá giải minh khí của Long Chảo Trận thì có lẽ dù ta làm hắn ảnh hưởng cũng chưa chắc chỉ hoãn được thời gian 2 ngày đâu, còn phải thêm may mắn nữa. Ta cũng có vài trận kỳ trận pháp, không biết ngươi cần không? Kỳ Kiều Hòa liền nói. Việc dẫn động mạch nguyên lực dưới đất không phải chiến đấu nên trận kỳ không phẩm cấp vẫn có thể dùng được, Bạch Thủy Trạch nói. Hơn nữa ta đã nghiên cứu khá lâu những trận kỳ không phẩm cấp này rồi, vì thế quen dùng chúng hơn. Tốt, ngươi mau đi đi. Kỳ Kiều Hòa kích động. Nam tử áo trắng đi theo lối đi do minh khí tách ra, cả người hóa thành màn sương mù, biến về hình dạng thần thú Bạch Thủy Trạch. Yêu quái đều có thói quen biến trở lại nguyên hình. Lợi hại, lợi hại. Trong mắt của Kỳ Kiều Hòa có chút chờ mong. Mọi người thường nói Bạch Thủy Trạch là thần thú nổi danh với trí tuệ, không ngờ nghiên cứu trận pháp lại có thành tựu lớn đến như vậy. Tiểu Bạch. Kỳ Nhất Xuyên cầm đạo phù trong tay, kinh ngạc nhìn con chó trắng xuất hiện bên cạnh. Con chó trắng tuyết này nhanh chóng biến thành một nam tử, tóc bạc, áo trắng. Ngươi đột phá rồi sao? Kỳ Nhất Xuyên vừa mừng vừa sợ nhìn nam tử có vẻ mặt cực kỳ giống mình, nhưng khí chất lại ôn hòa. Kỳ Nhất Xuyên cảm giác được sự ấm áp từ cõi lòng. Đây chính là huynh đệ của hắn, huynh đệ sống chết có nhau. Bạch Thủy Trạch nhìn Kỳ Nhất Xuyên, trong đôi mắt có chút nước mắt. Trận chiến này có thể là trận chiến cuối đời của đại ca, chúng ta sẽ cùng sóng vai chiến đấu trận chiến này. Được. Kỳ Nhất Xuyên ôm lấy Bạch Thủy Trạch, hai hàng nước mắt cũng không giữ nổi nữa, sóng vai cùng chiến đấu. Bạch Thủy Trạch nở nụ cười. Chiến đấu cùng đại ca, chết cùng đại ca, vậy là đã mãn nguyện rồi. Trong vùng âm mưu của Thần Thông Điện Thủy Phủ, xẹt, máu tươi bắn ra. Ở trong này chỉ có mình Kỳ Linh là có thể chảy máu, những lực sĩ kia sau khi giết chết đều hóa thành sương mù. A! Kỳ Linh cầm hai thanh kiếm trong tay, dùng hết sức để chiến đấu, một tay cầm kiếm đỡ quả chùy của gã lực sĩ kia, theo sau là một kiếm đâm xuyên qua hai đầu mập mạp của gã lực sĩ. Gã lực sĩ mập mạp mặc độc chiếc quần cộc này hóa thành sương mù. Giết! Giết! Trong mắt Kỳ Linh có một ngọn lửa, đó chính là ngọn lửa bất chấp. Nhưng xung quanh có trùng trùng điệp điệp lực sĩ, mỗi một tên đều không thua gì Động Tử Khải. Hiện tại Kỳ Linh giỏi lắm cũng chỉ giết được từng tên lực sĩ mà thôi, mà đám lực sĩ lại tên trước ngã xuống, tên sau xông lên vây kín lấy Kỳ Linh, đã hoàn toàn vây chặt xung quanh Kỳ Linh lại. Máu tươi bắn ra, xung quanh Kỳ Linh vẫn có từng đóa thủy hỏa liên hoa nở rộ. Bản thân Kỳ Linh vẫn cố gắng chiến đấu, phải cố được một trong 3 loại thần thông trên cùng. Kỳ Linh nhớ rõ lời của Linh Hồn Động Phủ đã nói, bản thân mình cùng lắm cũng chỉ có thể lấy được thần thông bậc 3 ở Thần Thông Điện, cho dù con gấu lông vàng lợi hại cũng chỉ có thể mường tượng ra mà thôi, không dám khẳng định chắc chắn việc Kỳ Linh sẽ có được thần thông bậc 3. Dù muốn đoán về cơ hội mình đạt được thần thông bậc 3 ra sao cũng khó mà đoán được. Một khi đã như vậy, Kỳ Linh quyết liều mạng. Giết! Trong đầu Kỳ Linh hiện lên bóng dáng của vị tộc trưởng Đa Miêu Túc Chí. Ảnh bà bà dùng cái chết để ép mình, lão bộc A Tỉnh trung thành đi theo ảnh bà bà, Kỳ Lưu Chân đầy khí phách. Đương nhiên còn có cả phụ thân, người có vẻ mặt lạnh như núi băng. Kỳ thực trong nội tâm hắn rất coi trọng phụ thân Kỳ Nhất Xuyên, còn có người đã quan tâm mình từ lúc nhỏ, Bạch Thúc. Ta muốn mọi người sống, phụ thân, Bạch Thúc, tộc trưởng, tất cả đều phải sống. Kỳ Linh nhìn đám lực sĩ trước đi, sau đến, đang lao tới, trong đầu chỉ có một chữ duy nhất, giết. giết hết mọi trở ngại. Không ai có thể cướp lấy những gì ta muốn bảo vệ, những gì ta quý trọng. Kỷ Linh dùng thần niệm điều khiển 9 thanh kiếm di chuyển xung quanh, dùng hết sức để ngăn cản. Nhưng dù đã dùng 9 thanh kiếm này, xung quanh Kỷ Linh vẫn còn có một đám đông lực sĩ đang cào thét vây quanh. Kỷ Linh càng ngày càng khó chống đỡ, nhưng ánh mắt lại càng thêm điên cuồng và kiên quyết. Hắn hiểu được ước nguyện của chính mình, hắn hiểu được trái tim mình muốn gì. Uỳnh! Một tiếng vang lớn phát ra từ trong hồn phách như tiếng nổ lúc bàn cổ khai thiên lập địa. Kỷ Linh vốn đang dùng thần niệm điều khiển 9 thanh kiếm, nên cũng vô cùng rõ ràng thứ đang bao phủ lấy đám lực sĩ ở xung quanh kia. Thậm chí nó còn làm cho Kỷ Linh thấy rõ được chân tơ kẽ tóc của đám lực sĩ. Cách đó không xa là một cái bia đá ngăm đen, đằng kia là một cái bàn dài với một đống binh khí ở trên đó, tất cả đều nằm trong đầu. Giống như Kỷ Linh có thêm một con mắt vậy, con mắt này có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh tới từng chi tiết. Đây là thần thức ư? Kỷ Linh liền hiểu ra ngay. Thần hồn của mình đã biến chất tới một cấp độ mới rồi ư? Tử phủ tu sĩ bình thường có thể làm nhiều việc một lúc. Phần lớn vạn tượng chân nhân có thể thực chất hóa được thần niệm để điều khiển vật. Tới tận nguyên thần đạo nhân mới có thể mở ra thiên nhãn, mắt trời, biểu lộ rõ ràng thần thức, có thể rõ ràng rành mạch từng chỗ mà thần thức bao phủ, giống như tận mắt nhìn thấy. Nhưng muốn hồn phách phát triển là một việc cực kỳ khó khăn, mà trên con đường tu tiên thì hồn phách lại là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Thần hồn phải đủ mạnh mẽ thì mới có thể khống chế nguyên lực mạnh mẽ, mãnh liệt hơn. Nếu như một phàm nhân có được nguyên lực của tiên nhân, chỉ có một kết quả duy nhất, không thể khống chế được nguyên lực này, dẫn tới việc nguyên lực bạo loạn, phá tan xương tủy, gây ra cái chết. Muốn phát triển hồn phách thì có thể dùng phương pháp quan tưởng, dựa vào ngộ đạo, dựa vào thân thể mạnh mẽ đi trước để chăm sóc cho hồn phách, dựa vào việc rèn luyện ý chí. Rèn luyện ý chí chính là rèn luyện đạo tâm. Khi 11 tuổi, Kỷ Linh đã đạt tới cấp độ thần niệm. Sau 5 năm ngộ đạo, Kỷ Linh có tiến bộ kinh người, đạt tới cảnh giới đạo chi vực cảnh. Hiển nhiên việc này rất có lợi cho hồn phách. Hơn nữa trong 5 năm, mỗi ngày đều quan tưởng nữ hoa đồ, làm cho ngày qua ngày tăng lên vật bậc. Mà hôm nay, trong trận đại chiến ở Nghiêu Giác Sơn, thấy các tộc nhân sắp phải chết đi mà Kỷ Linh lại phải lựa chọn một mình trốn đi. Thậm chí giờ phút này, với mong ước được một trong 3 thần thông đứng đầu sau khi vượt qua thử thách ở thần thông điện. Tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay chính là thử thách rèn luyện ý chí của Kỷ Linh. Khi bị dồn vào đường cùng, ý chí của hắn lại càng thêm vững chắc. Đạo tâm của hắn lại càng thêm tinh khiết, vững chắc và hoàn hảo. Với hồn phách mà nói thì đạo tâm giống như kỷ luật của quân đội vậy. Nếu kỷ luật quân đội nghiêm minh thì đám binh lính mới có sức chiến đấu cao hơn rất nhiều. Nếu kỷ luật quân đội rời rạc thì dĩ nhiên sẽ kém hơn rất nhiều. Ý chí đạo tâm cũng thế, hồn phách cũng vậy. Nếu ý chí kiên định thì người tu tiên có thể phát huy được thực lực mạnh nhất. Cho dù nguyên lực quá dồi dào đi chăng nữa, nhưng với ý chí vững chắc ngang tầm thì có thể mạnh mẽ điều động nguyên lực. Ngược lại, nếu ý chí yếu ớt mà nguyên lực trong cơ thể lại dồi dào thì dù có muốn cũng không thể điều động được. Thậm chí chỉ cần một vài mị thuật, ảo thuật đơn giản là đã có thể giết chết người có ý chí yếu ớt rồi. Cho nên việc rèn luyện đạo tâm là một việc cực kỳ quan trọng với người tu tiên. Đạo tâm càng hoàn hảo, tinh khiết thì càng đi xa hơn trên con đường kia. 5 năm ngộ đạo, 5 năm quan tưởng, thần ma luyện thể mạnh lên. Tất cả những thứ này đã tạo thành cơ sở vững chắc cho việc rèn luyện đạo tâm của ta. Vừa rồi ta đã đột phá tới mở thiên nhãn rồi. Từ huyệt ấn đường của Kỷ Linh, một con mắt dọc hiện ra. Con mắt dọc này chính là con đường nối thần hồn với thế giới bên ngoài. Giống như việc tinh thần của Kỷ Linh dùng con mắt này nhìn ra thế giới bên ngoài. Thiên nhãn nhìn qua một cái là Kỷ Linh liền thấu hiểu được. Đám lực sĩ này đều do những dòng khí ngưng tụ lại. Nhắm mắt lại, con mắt dọc ở huyệt ấn đường của Kỷ Linh liền nhắm lại. Khi thiên nhãn đã mở ra, cho dù đám yêu ma quỷ quái có thi triển ra những pháp thuật biến hóa cao thâm thì vẫn đều bị nhìn thấu, mà thần thức lại có thể bao phủ một khu vực lớn hơn rất nhiều. Có thể tra xét rành mạch, cho dù là mê trận, huyễn trận, thần thức cũng có thể dò xét ra toàn bộ. Căn bản là không thể mê hoặc được Kỷ Linh. Những trận pháp mê huyễn thông thường gặp được những người tu tiên có thần thức là đã không có tác dụng nhiều rồi. Đương nhiên có những trận pháp chuyên dùng để ngăn cản thần thức, nhưng những loại đại trận đó thì cho dù là vạn tượng chân nhân cũng chỉ có vài tên là có được. 9 thanh kiếm do thần niệm khống chế bỗng có uy lực tăng cao. Chín đường kiếm quang giết gió mà bay đi, từng dãy lực sĩ bị chém thành hai đoạn, đầu bay loạn xạ. Ngay khi thân thể vừa đứt đoạn là cả người liền hóa thành sương mù. Giết, giết! Kỷ Linh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sống hết lên đây, sống hết lên đây cho ta! Kỷ Linh nhìn về cái bàn ở phía xa xa, trên bàn có lượng lớn binh khí. Chỉ thấy một thanh kiếm khí bay lên, rồi chi chít hàng trăm thanh kiếm khí cũng bay lên theo. Tất cả đều biến thành kiếm quang như dòng nước chảy qua, giết đám lực sĩ. Có rất nhiều lực sĩ ngã xuống hóa thành sương mù biến mất. Gần trăm kiếm khí hóa thành gần trăm đường sáng bay lượn quanh Kỷ Linh. Kỷ Linh vẫn đứng đó không cần động tay. Thần niệm quá mạnh mẽ. Kỷ Linh cực kỳ vui mừng. Hiện giờ thần niệm đã phát sinh ra biến đổi về chất rồi, có thể bao phủ những thứ xung quanh như chính mình tận mắt nhìn thấy. Khả năng điều khiển vật của thần niệm cũng tăng lên kinh người. Lúc trước thần niệm điều khiển kiếm khí chỉ có thực lực ngang với thần ma tử phủ tiền kỳ, nhưng bây giờ sau khi thần niệm biến chất rồi, ước chừng đã có thực lực thần ma tử phủ viên mãn rồi. Lực lượng của thần niệm còn mạnh hơn cả thân thể của Kỷ Linh hiện tại. Lực lượng mạnh mẽ tới vậy thì tiếp theo cũng chỉ cần dùng tới vũ thủy kiếm vực, chứ cũng chẳng cần tới tuyệt chiêu mạnh nhất là ti vũ thành tuyến nữa. Chỉ cần một vài kiếm pháp đơn giản là đã có thể quét sạch một đám rồi. Hơn nữa, với kiếm khí do thần niệm điều khiển thì việc phòng ngự cũng không cần lo lắng nữa. Nhờ đó, kiếm pháp thi triển ra lại càng mãnh liệt, uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Xoạt, xoạt, xoạt. Lượng lớn lực sĩ đổ dạp xuống. Khi bị chăm chui kiếm khí quét qua, đám lực sĩ chết quá nhanh. Thần niệm của ta bây giờ còn mạnh hơn cả việc bản thân đi đánh cận chiến. Kỷ Linh thầm nghĩ trong lòng. Thần hồn đã phát triển vượt qua cả thần ma luyện thể và luyện khí rồi. Thần hồn đã đạt tới mở thiên nhãn, thần thức hiện ra, ngang với nguyên thần đạo nhân. Mỗi thanh kiếm khí đều lợi hại hơn cả bản thân Kỷ Linh khi trước. Gần trăm thanh kiếm khí như gần trăm tên Kỷ Linh lao lên càn quét. Từng đám lực sĩ không ngừng ngã xuống. Lực sĩ chết nhanh thì việc ngưng tụ ra cũng càng nhanh. Rất nhiều lực sĩ được sinh ra liên tục. Giết! Giết! Gần trăm đường kiếm quang như giao long gào thét mà xông tới. Tuy đám lực sĩ sau có thực lực mạnh hơn trước rất nhiều, nên khả năng giết từ một loạt xuống còn 5-6 tên, rồi lần tiếp theo lại giảm xuống 3, thậm chí tới mức một thanh kiếm chỉ giết được một tên. Nhưng bởi vì có gần trăm thanh kiếm nên hiệu suất giết chóc cũng vẫn rất nhanh. Phù! Kỷ Linh nhìn sang xung quanh, một vùng hoàn toàn trống trơn, im lặng, yên tĩnh không tiếng động gì nữa. Giữa không trung còn lại gần trăm thanh kiếm đang lơ lửng. Không còn gì nữa sao? Kỷ Linh ngẩn ra. Không việc gì nữa sao? Kỷ Linh nhìn sang xung quanh. Xung quanh chỉ còn lại một cái bia đá ngăm đen và cái bàn để binh khí ở đằng kia. Mọi thứ như nói cho Kỷ Linh biết, đám lực sĩ kia đã bị giết sạch rồi. Vù vù. Một cái bóng xuất hiện bên cạnh, đúng là con gấu lớn lông vàng. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Linh với ánh mắt phức tạp. Ngươi là thiên tiên chuyển thế ư? Con gấu lớn lông vàng khẽ nói. Hay là thần ma viễn cổ đầu thai đây? Với thính lực tinh người của Kỷ Linh thì đương nhiên hắn có thể nghe rõ. Thiên tiên chuyển thế, thần ma viễn cổ đầu thai sao? Người khác không biết, nhưng Kỷ Linh nắm rất rõ kiếp trước của mình. Dựa vào việc ngộ đạo, dựa vào việc rèn luyện đạo tâm, dựa vào thần ma luyện thể, làm cho thần hồn đạt tới cấp độ thần thức thật hiếm thấy. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Linh. Thường những kẻ tu tiên phải đợi tận đến lúc trở thành nguyên thần đạo nhân. Thần hồn được nguyên thần nuôi dưỡng mới có thể lớn dần lên, rồi sau đó mới có thể mở ra thiên nhãn, thần thức hiện ra. Việc trước thành nguyên thần đạo nhân, sau có thần thức dường như đã trở thành thông lệ rồi. Việc vạn tượng chân nhân có được thần thức đã là vạn người không có lấy một người rồi. Con gấu lớn lông vàng lắc đầu than. Những kẻ có thể có được thần thức trước khi đạt tới nguyên thần đạo nhân thường là những tiên nhân hoặc những vị bản lĩnh lớn chuyển thế đầu thai, cùng lắm là có kỳ ngộ lớn. Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân đầu thai hay sao? Nhưng nếu như là tiên nhân chuyển thế thì các vị trưởng bối trong môn phái đã tới đón đi rồi. Hay là ngươi gặp được kỳ ngộ lớn trước khi vào thủy phủ vậy? Kỷ Linh chớp chớp mắt, im lặng không nói gì. Kỳ ngộ lớn ư? Việc được vị thô phủ quân ở dưới âm tào địa phủ ban cho phương pháp quan tưởng nữ hoa đồ có được tính hay không? Việc may mắn không phải uống thuốc mạnh bà thang trước khi đầu thai, từ lúc lọt lòng mẹ đã tu luyện nữ a đồ có được tính hay không? Tiền bối, ta đã có thể đạt được loại thần thông bậc nào vậy? Kỷ Linh liền hỏi. Đám lực sĩ đã bị giết sạch rồi thì dĩ nhiên ngươi sẽ được thần thông đứng đầu rồi. Con gấu lớn lông vàng chớp mắt nói, đi theo ta. Tay nó tóm lấy Kỷ Linh. Vù vù, không gian âm u xung quanh bắt đầu chấn động, thậm chí là bóp méo lại. Thậm chí Kỷ Linh có một loại cảm giác quỷ quái, cảm giác được thời gian xung quanh như đang trôi chậm đi. Nhưng cảm giác đó cũng chỉ ngắn ngủi trong một lúc. Đã qua bao lâu rồi? Kỷ Linh hơi hoảng hốt. Hắn sợ nếu lâu quá thì bên ngoài Ngưu Sắc Sơn sẽ phát sinh biến cố. Yên tâm, đừng lo lắng, việc nhận thần thông cũng không hao phí thời gian lâu lắm đâu. Con gấu lớn lông vàng nói, vật truyền thừa mà chủ nhân lưu lại sắp hiện ra. Thời gian ở xung quanh bắt đầu được ngăn cách. Một khi ngăn cách hoàn toàn thì chỗ chúng ta đứng với thời gian bên ngoài trải qua 100 năm trong này thì thế giới bên ngoài mới chỉ có một cái hô hấp mà thôi. Kỷ Linh thầm kinh hãi nhưng rồi bình tĩnh lại ngay. Khi dưới địa phủ, thời gian ở cầu Lại Hà trôi đi chậm hơn so với những chỗ xung quanh. Hiển nhiên ở trong tam giới vẫn có vài chỗ, vài người bản lĩnh lớn có thể thay đổi dòng chảy thời gian. Không biết chủ nhân đời đầu của thủy phủ lưu lại pháp môn thần thông gì, Kỷ Linh thầm suy nghĩ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 30 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ kết thúc tại đây. Khánh Duy xin chúc quý vị khán thính giả nghe chuyện có những giây phút vui vẻ, thoải mái và thư giãn. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 31.